Diệp Ngôn Viễn đứng thẳng người lên, ánh mắt hơi cụp, giới chủ thuộc hạ đã biết được thân phận của kẻ chủ mưu gây ra cuộc bạo loạn lần này. Một là nhai xế bị xích trong Quỷ Vương Hà, kẻ còn lại là... Bạch Uyên nghiêng tai lắng nghe, nhưng ngay sau đó, một thanh đoản thương như độc long xuất động, nhanh như chớp đâm thẳng vào tâm mạch của Bạch Uyên. Trong giây lát, trận gió do hai luồng linh lực va chạm sinh ra, xuất hiện rồi biến mất chỉ trong chớp mắt. Khi những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, Diệp Ngôn Viễn đã bị đánh bay, đâm sầm vào cột đá cách đó mấy trượng, còn Bạch Uyên tay ôm ngực liên tục lùi lại phía sau mấy bước, máu tươi bắt đầu rịn ra từ kẻ ngón tay. Im lặng mấy giây, sau đó những người xung quanh hốt hoảng chạy về phía Bạch Uyên, chỉ duy người đứng gần nhất là Bạch Bích là phản ứng chậm nhất. Đến khi định thần hắn mới phát hiện ra mình bất giác lại đi đến chỗ Diệp Ngôn Viễn, nắm chặt lấy tay đối phương trong đống đổ nát, miệng mấp máy những âm tiết mà đến cả chính bản thân hắn cũng không hiểu. Nửa người Diệp Ngôn Viễn bị chôn trong đống đá vụn, hắn lẻ loi nằm đó, ánh mắt rời rạc. Lát sau, bàn tay bị Bạch Bích nắm khẽ động, hắn từ từ tỉnh lại, nhìn Bạch Bích. Ta hắn nói, từng ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra, ta xin lỗi. Bàn tay Bạch Bích run lên, hắn nhìn chằm chằm người đang nằm trên đất, không rõ cảm xúc đang tuôn trào trong lồng ngực lúc này là phẫn nộ hay sợ hãi. Mới đây thôi, người đó còn là người bạn chi giao duy nhất của hắn, mới đây thôi, người đó vẫn còn khỏe mạnh cười nói với hắn. Hắn cứ nghĩ những ngày tháng ấy sẽ kéo dài đến vô tận. Không gì có thể chia cách bọn hắn ở bên nhau đã 10 năm. Ta vốn tên là Việt Hành Ca, Diệp Ngôn Viễn thều thào ngắt quãng, cùng lúc đó máu trào ra từ miệng hắn, ta là hậu nhân Việt thị ta. Bạch Bích hình như nói gì đó. Nói gì vậy nhỉ? Diệp Ngôn Viễn lắng tai nghe, nhưng chỉ thấy những tiếng tạp âm, chăm chú nhìn cũng chỉ có thể thấy một cái bóng mờ mờ, hắn cố nhếch môi, gắng gượng nở nụ cười, muốn bảo đối phương nói to hơn một chút. Nhưng trong mơ hồ, hắn thấy bóng dáng một người khác đang nhanh chóng tiến lại gần. Là Bạch Uyên ư? Diệp Ngôn Viễn mơ màng chớp mắt, kế đó hắn gom hết sức lực toàn thân, nghiêm mặt cười nói, Bạch Uyên thất phu. Chắc ngươi còn nhớ Việt thị nhất tộc 10 năm trước chứ? Hắn mở to mắt, khuôn mặt đỏ bừng, hít một hơi rồi ngồi thẳng lưng, nói rành rọt từng lời từng chữ, thương thiên bất công. Việt thị vị vong, sau đó, hắn chút hơi thở cuối cùng. Khi sắp sửa làm bạn với bóng tối vĩnh hằng, hắn mơ màng quờ quạng tìm kiếm Bạch Bích ở bên cạnh. Xin lỗi. Hắn thều thào, khóe môi cố gắng mỉm cười, rồi nụ cười ấy mãi mãi đọng lại nơi đó. Xin lỗi, bạn của ta. gocchuyenaudio.com. Trong lúc xuyên qua với tốc độ nhanh đến mức cơ thể như bị xé rách, Việt Cầm mở mắt chỉ thấy cảnh sắc xung quanh mờ mờ thành từng mảng màu sáng tối, chỉ trong vòng mấy, hoặc mười mấy hơi thở, nàng như bị ai đó đẩy một cái, sau một giây bị hững, Việt Cầm loạng choạng đặt chân xuống một vùng rừng núi. Là Tây Phượng Sơn, cách cánh cửa tiểu chư thiên giới mở không xa lắm. Việt Cầm nhanh chóng xác định vị trí mình đang đứng, thậm chí chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện mình với đại ca Diệp Ngôn Viễn mới nhận nhau một khắc trước khi rời khỏi tiểu chư thiên giới. Nàng xòe tay nhìn không chuyển chi quyết, sau ba lần xuyên qua kết giới giờ đã tan thành bột mịn rơi xuống đám cỏ rồi sải bước đi về phía trước, nhưng mới đi được mấy bước nàng liền đứng sững lại. Trăng âm u lạnh lẽo, hoa cỏ sơ xác tiêu điều, Bạch Ngọc tay cầm kiếm đứng trước một lùm cỏ tùm cao đến tận thắt lưng, xa hơn một chút là một rừng cây, miệng nàng cười, ánh mắt vẫn dịu dàng y như lúc trước. Việt Cầm, Bạch Ngọc lên tiếng, trường thương trong tay đặt nằm ngang, chỉ thẳng về hướng cổ họng Việt Cầm, cô có gì muốn nói không? Nàng hỏi, giọng nói và ánh mắt lạnh dần. Với ta, trong đêm tối cả ngọn núi chìm vào tĩnh mịch, hai người cách nhau mấy mét trong thế rằng co chìm trong tinh lặng, sương mù trên núi giăng đầy, che khuất ánh sáng các vì sao, những tiếng kêu cổ quái vang lên trong các ngóc ngách nhanh chóng vọng khắp đỉnh núi, rồi từ bốn phương tám hướng ồn ồn kéo đến. Trong bóng đêm, vẫn là Bạch Ngọc phá vỡ im lặng trước, nàng cười phá lên một lúc, cô không có điều gì muốn nói phải không? Vậy thì đến lượt ta, chuyện hôm nay cô đã vạch kế hoạch từ bao giờ? Việt Cầm không đáp, ngay từ đầu cô đã lợi dụng ta đúng không? Việt Cầm vẫn giữ im lặng, ta nói cho cô biết cấm địa nằm ở đâu, nói cho cô thời gian đi săn, nói cho cô tất cả những gì cô muốn biết, lại làm tất cả những gì cô muốn ta làm, cũng như tất cả những gì ta có thể làm được cho cô. Một lúc lâu sau, giọng nói khô khốc mệt mỏi ấy lại tiếp tục, còn cô tin tưởng ta dù chỉ một chút hay chỉ một lời cáo biệt thôi cũng tiếc. Sắc mặt Việt Cầm đã trắng bệch như tờ giấy. Nàng đứng đó, bị trường thương chĩa vào người, đầu thương hơi rung, linh lực dài mấy thước bắn ra từ đầu thương vạch một vết máu trên mặt nàng. Tay nàng đã đặt lên trường kiếm nhưng cuối cùng, băng diệm kiếm bên sườn vẫn nằm im trong vỏ. Ánh mắt của Bạch Ngọc dịu lại, im lặng một chốc nàng lại tiếp tục, ta đã kết thân với cô ngay từ lần gặp đầu tiên, có phải cô từng nghĩ rằng ta giống Bạch Bích thân cận với cô chỉ để do thám? Không, Việt Cẩm cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chỉ là một âm tiết ngắn ngủi. Quả thực nàng chưa bao giờ nghĩ Bạch Ngọc tiếp cận mình là có mục đích dù trông có vẻ rất giống. Bởi vì ngay từ khi hai người mới gặp nhau, nàng ấy đã đối xử với nàng bằng tất cả sự chân thành, khiến nàng không thể nghi ngờ. Cô không nghĩ thế, Bạch Ngọc lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Việt Cẩm. Nàng bỏ trường thương xuống, cô không nghĩ thế, nhưng ta là con gái của Bạch Uyên, còn cô là công chúa của Việt Thị. Bởi vậy, dù cho trong lòng cô thấy ta đáng tin nhưng cô cũng sẽ không tin tưởng ta, có đúng không? Đúng, Việt Cẩm đáp, không hề trốn tránh. Góc truyện audio.com. Bạch Ngọc quay người đi trách sang bên cạnh hai bước, nhắm mắt lại đứng trước gió, cũng không thể trách cô được thân phận đối lập như thế, chỉ nói thôi cũng đã thấy không thể thân cận được chứ nói gì đến tin tưởng lẫn nhau. Việt Cẩm mím môi, không cách nào thốt lên được hai từ xin lỗi. Bạch Ngọc đợi một lúc rồi khẽ cười, cô có biết tại sao ta lại nói chúng ta giống nhau không? Không biết đúng không, cô đã bao giờ hỏi. Vậy Bạch Ngọc hờ hững nói tiếp, cô biết năng lực đặc thù bẩm sinh của bán yêu đúng không? Nghe xong, Việt Cẩm giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Đêm tối, sương đêm bủa vây khiến ngay đến ma quỷ cũng cảm thấy bất an. Đôi mắt màu hổ phách của Bạch Ngọc chói sáng, nàng đưa bàn tay không cầm thương lên, trong nháy mắt những móng tay được tỉa tót đẹp đẽ bỗng chốc biến thành những móng vuốt sắc nhọn màu đỏ thẫm. Năng lực đặc thù của ta là nhận biết đồng bạn, nàng khẽ mỉm cười, chỉ có điều trong nụ cười không hề hàm chứa bất kỳ sự vui sướng nào, đồng bạn bán yêu. Còn của cô là thay đổi dung mạo đúng không? Bạch Ngọc nheo mắt, dáng vẻ thật sự của cô không giống với những gì mắt ta nhìn thấy, nhưng thế thì đã sao chứ? Nàng tự giễu, ta là cấm kỵ do Bạch Uyên và một yêu tộc sinh ra, không có thân phận cũng không được thừa nhận. Mẫu thân trong thời khắc sinh ra ta đã bị phụ thân tự tay giết chết, nhưng ông ấy vẫn nuôi dạy ta. Trong mắt nàng lóe lên thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời, có lẽ cô đúng, ta không đáng tin. Ta sẽ không giúp Bạch Uyên, nhưng cũng sẽ không giết ông ấy. Nhưng Bạch Ngọc nhìn Việt Cẩm, đôi mắt nàng đục ngầu vì đau đớn. Chúng ta giống nhau, chỉ duy mỗi chúng ta. Trên núi chỉ còn văng vẳng tiếng kêu của ếch nhái côn trùng hòa cùng tiếng vi vu của gió. Bạch Ngọc thuyết phục mình đợi thêm một lúc rồi lại đợi thêm lúc nữa, nhưng đến cuối cùng, đáp lại nàng vẫn là sự im lặng. Nàng đành gượng cười đứng tránh sang một bên, vậy thôi cô đi đi. Bạch Ngọc giọng Việt Cẩm vang lên, Bạch Ngọc mỉm cười, vẫy tay chào Việt Cẩm, vui vẻ nói, mau đi đi, đã đến bước này rồi. Mặc dù cô không đưa ra được lý do để ta phải bán mạng vì cô, nhưng ít nhất đã cho ta lý do để giúp cô một lần. Ngoài ra nàng nhướng mày, trước đó đại sư huynh của cô cũng qua đó rồi, cẩn thận một chút. Việt Cẩm mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại không có lời nào để nói. Nàng chỉ đành bước lên, ôm đối phương thật chặt một lần. Bạch Ngọc mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp mềm mại, nàng nghiêng đầu, ghé bên tai Việt Cẩm khẽ thì thầm một câu. Tiếp đó, đúng như nàng dự liệu, Việt Cẩm nghe xong đột ngột đờ ra, lảo đảo lùi ra sau mấy bước, cô nói gì cơ. Trong đêm, đôi mắt màu hổ phách của Bạch Ngọc ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng, A Cẩm, ta nói với cô chỉ vì hy vọng cô biết được. Ta vốn nghĩ là cô sẽ phát hiện ra, nhưng, cô lừa ta, Việt Cẩm nghẹn ngào nói, Bạch Ngọc cô, ta không lừa cô, Bạch Ngọc trầm tĩnh đáp, cô tự xác nhận một chút là biết ngay mà. Ta chỉ nghĩ rằng cô nhất định phải biết điều này, ta chỉ hy vọng trước cô quyết định làm bất cứ chuyện gì thì hãy nghĩ một chút đến nó. Việt Cẩm đứng đó, nhìn Bạch Ngọc với ánh mắt hung ác như dã thú. Trong một khoảnh khắc nào đó, Bạch Ngọc ngỡ như người đứng trước mặt mình sẽ không đứng được mà rút kiếm ra thế nhưng không. Trong khoảnh khắc người kia buông tay ra khỏi kiếm, thân hình lảo đảo đi vào cánh rừng ngút ngàn phía sau lưng nàng. Góc truyện audio.com. Bóng dáng mờ ảo như sương khói ấy thoáng cái đã mất hút trong đêm đen, Bạch Ngọc không bỏ đi, nàng vẫn đứng đợi ở đó, chăm chú nhìn trường thương trong tay như thế đột nhiên nảy sinh hứng thú nghiên cứu hoa văn trên đó mãi cho đến khi đằng xa thấp thoáng bóng người. Bạch Ngọc mày đúng là ngốc hết chỗ nói. Nàng đành cười khổ một tiếng, dư âm còn vang mãi. Đây là thời khắc gian nan nhất của Việt Cẩm từ khi sinh ra cho đến giờ. Sau khi ra khỏi tiểu chư thiên giới, khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi chỉ kéo dài trong 2 ngày rưỡi. Đến đêm của ngày thứ 3, khi vừa tỉnh giấc, Việt Cẩm phát hiện từ giới tu đạo cho đến phàm giới, ở mỗi ngóc ngách từ đường lớn cho đến các hang cùng ngõ hẻm đều dán đầy hình chóc nã nàng, hệt như nấm mọc sau mưa, giải thưởng hậu hĩnh đến nỗi chính nàng xem xong cũng phải động lòng. Việt Cẩm bất đắc dĩ bắt đầu cuộc sống ẩn nấp chỉ di chuyển vào ban đêm, nhưng dù vậy, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, nàng vẫn không tránh khỏi việc chạm mặt với những người đang truy bắt mình. Những màn chém giết miên man bất tận. Những ngày tháng ấy, mỗi ngày đều dài đằng đẵng tựa trăm năm, liên tục tránh cạm bẫy, tránh đuổi giết. khi thời tiết bất kể nắng ráo hay âm u đều nhuộm đầy sắc đỏ tươi của máu, khi nàng hết lần này đến lần khác dùng tất cả thủ đoạn để tìm đường sống từ trong chỗ chết, bỗng dưng nàng thấy hốt hoảng, nàng bắt đầu nhớ về quá khứ mà không phải nghĩ đến tương lai, nàng nhớ hồi mình còn là công chúa, nhớ lại lúc mình học nghệ ở Thiên Kiếm Môn, nhiều nhất là nhớ lại những ngày tháng ngắn ngủi sống cùng nhai xế, tiếc rằng, từng ngày trôi qua, những hồi ức đáng quý ấy càng thêm xa vời, càng thêm mờ mịt. Hơn nữa, quả thực nàng cũng chẳng còn nhiều thời gian hồi tưởng lại quá khứ. Trong quá trình đào vong, Việt Cẩm dần nghe được chút ít tin tức về tiểu chư thiên giới. Ví như đêm đó, ngoài nàng ra, nhài xế cũng thuận lợi trốn thoát ra ngoài, đồng thời cho đến nay vẫn chưa bị bắt lại. Ví như Diệp Ngôn Viễn, người từng là bạn thân của thiếu giới chủ lại là dư nghiệt của Việt Thị, hành thích giới chủ không thành bị giết ngay tại chỗ, thi thể cũng không tránh được một kiếp. Lại ví như Bạch Ngọc báo tin sai lệch với ý đồ ngăn cản chóc nã cũng bị giải về tiểu chư thiên giới, tạm thời nhốt ở lưu vực đợi mọi chuyện kết thúc sẽ xử lý sau. Lại như Thiên Kiếm Môn sau khi xác định nàng phản nghịch liền chiếu cáo với tu chân giới trục xuất nàng ra khỏi sư môn, đồng thời phái Vân Hàn Cảnh dẫn đầu các đệ tử tinh anh nhất trong môn phái đi truy sát nàng. Tất cả những tin tức ấy đều không gợn lên trong lòng Việt Cẩm dù chỉ một đợt sóng nhỏ. Nàng ăn những thứ có thể ăn được, kiên định hướng về mục tiêu ban đầu cũng là mục tiêu cuối cùng của mình. Chỉ còn một bước cuối cùng, trời về đêm, cuộc sống nơi hoang dã đã hơn 2 tháng qua khiến Việt Cẩm gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, đồng thời cũng khiến nàng càng ngày càng thích ứng với bóng tối, như một bóng ma ẩn mình, nàng xuyên qua bóng đêm, gặt hái, sinh mạng. Qua đêm nay nữa là ổn rồi. Lặng lẽ ẩn mình trong đầm lầy, Việt Cẩm nhẩm tính ngày mai chỉ cần vào được nơi đó trước lúc mặt trời lặn, đóng cơ quan lại thì mục đích của nàng, cũng là mục đích của họ đã đạt được rồi. Thập Vạn Đại Sơn, gocchuyenaudio.com. Môi Việt Cẩm mấp máy 4 chữ, rồi đột nhiên nhanh như cắt nàng bay khỏi đầm lầy, bung móng vuốt trong nháy mắt cắt đứt cổ họng của một người. Kế đó nàng leo lên cây, nhào về phía sau 2 cây cổ thụ bên trái, móng vuốt xuyên qua đầu người thứ 2 rồi nhấc bổng lên ném về phía trước, đồng thời băng diệm kiếm cũng phi ra kéo theo thi thể người đầu tiên, xuyên qua tim của tu sĩ thứ 3, rồi ghim những thi thể đó lên cây cổ thụ đằng sau. Chỉ trong chớp mắt 3 người đã mất mạng, Việt Cẩm vung tay nắm chặt băng diệm kiếm đi về phía người cuối cùng đang đứng ngơ ngác thậm chí còn chưa kịp hồi hồn. Nàng vung kiếm, hắn chỉ là một sơn dân bình thường. Một giọng nói tức giận vang lên sau lưng, tay Việt Cẩm run lên, không dừng lại mà càng ra tay nhanh hơn. Nhưng nàng nhanh, có người còn nhanh hơn nàng. Chỉ nghe keng một tiếng, một thanh trường kiếm đen xì đã lơ lửng trước mặt Việt Cẩm, chặn đứng băng diệm kiếm. 2 mắt Việt Cẩm nheo lại, linh lực vừa chuyển động lên tay thì nghe thấy giọng nói ban nãy đã trở nên phẫn nộ. Đến bây giờ muội vẫn còn muốn tiếp tục ư? Lời vừa nói ra, trường kiếm màu đen bỗng bay lên, vèo một cái va chạm liên tiếp với băng diệm kiếm trong tay Việt Cẩm. Việt Cẩm thụt lùi mấy bước, cuối cùng đành từ bỏ ý định giết người, nàng quay lại nhìn người vừa đến, tóc đen, áo trắng, đôi mắt xanh như ngọc, dỗ ở trong chốn rừng rậm âm u vẫn luôn chói sáng, không nhiễm bụi trần. Đại sư huynh, vào lúc Việt Cẩm nhìn Vân Hàn Cảnh, hắn cũng đang chăm chú nhìn nàng. Muội ấy đã rất chật vật, đây là suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu Vân Hàn Cảnh. Chỉ mới hơn 2 tháng, thậm chí chẳng bằng một lần bế quan mà người đứng trước mặt hắn đã gầy trơ xương. Vừa chui lên từ đầm lầy nên cả người Việt Cẩm còn dính một lớp bùn đất, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi tím tái, nhưng tương ứng với nó là linh lực cuồn cuộn bao quanh người, khiến người khác không thể phớt lờ. Đây chẳng phải là chuyện tốt, Vân Hàn Cảnh như đưa đám, hắn thu kiếm lại, đang định lên tiếng thì thấy Việt Cẩm khẽ động đậy là tư thế đề phòng. Vân Hàn Cảnh trầm mặc một lúc rồi tự thuyết phục mình không thể trách nàng, cho dù lúc nãy nàng chuẩn bị giết một người bình thường tay không tấc sắt. Muội muốn đi đâu? Vân Hàn Cảnh chọn một mở đầu như thế, hắn lờ đi tất cả những suy đoán, tất cả những gì chứng kiến suốt dọc đường, cũng lờ đi cảnh ầm ĩ hỗn loạn của tiểu chư thiên giới trong thời gian qua, cố gắng nói với giọng bình thản, ta đưa muội đi. Nhưng hảo ý đó lại không được tiếp nhận, Việt Cẩm sững sốt mở to 2 mắt rồi lắc đầu, đa tạ sư huynh, không cần đâu. Không cần, ánh mắt của Vân Hàn Cảnh nhìn thẳng vào Việt Cẩm, ánh lên tia lạnh lẽo, chỗ này rất gần với nơi muội muốn đến. Việt Cẩm không đáp nhưng nàng lùi lại 2 bước, thái độ này còn trực tiếp hơn bất cứ câu trả lời nào. Vân Hàn Cảnh không tiến lên, hắn chỉ nhìn, rồi không nhẫn nhịn được nữa, muội đã lấy thứ gì trong tiểu chư thiên giới. Việt Cẩm không nói, cũng không lựa chọn lùi lại nữa, nàng ngước đầu lên, ánh mắt nhìn Vân Hàn Cảnh lần đầu tiên lóe lên sát ý, hoặc có lẽ trước đây cũng đã từng xuất hiện nhưng bị lý trí áp chế. Vân Hàn Cảnh bình thản hỏi, không thể nói sao? gocchuyenaudio.com